Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 923, xem ra không đứng đắn. Thành nhỏ, cổ lâu, cỏ thơm nhân nhân. Lý Huyền Dạ đi theo nữ nhân bước chân ở một cái cổ trên đường chậm rãi cất bước. Hắn tựa hồ là tiến vào nữ nhân này ký ức thế giới ở trong. Thành nhỏ phần cuối, có một tòa rách nát lâu đài. Lâu đài nửa bên đã lún, nhảy ra bùn đất màu sắc còn rất mới mẻ. Tựa hồ là vừa bị món đồ gì đánh xuyên như thế. Lý Huyền Dạ tùy tùng nữ nhân bước chân đi vào trong pháo đài cổ bộ. Nhìn nữ nhân mở ra bùn đất, từ đó tìm ra một bộ óng ánh long lanh quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh nghiêng cắm vào trong lòng đất, tựa hồ là từ không trung rơi rụng mà đến. Ở bên trong quan tài kiếng, có một cái đúc từ ngọc bé gái. Nàng lại là còn sống, đang dùng nhất đôi mắt to vụt sáng đối với nữ nhân lộ ra nụ cười. Vĩnh Hằng, hòm quan tài, Lý Huyền Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa tựa hồ không nhớ ra được. Cảm giác đầu nở, rất là khó chịu thống khổ. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, Lý Huyền Dạ lại trở về hỗn độn hư không bên trong. Mà người phụ nữ kia lại cũng tỉnh lại, đang dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá chính mình. Lý Huyền Dạ lúng túng phất tay lên tiếng chào hỏi. Xin chào, ta tên Lý Huyền Dạ. Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nữ nhân cũng đã xoay người bay khỏi. Lý Huyền Dạ ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo. Lại là dài lâu bay a bay, tung bay a tung bay. Nơi này tựa hồ không có khái niệm thời gian. Lý Huyền Dạ đa số thời điểm cũng là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Thường xuyên nhớ không nổi tên của chính mình, càng không biết mình là ai. Hắn cũng không biết mình tại sao phải theo người phụ nữ kia bước chân. Đại khái là bởi vì nàng hành động thẳng thắn, tựa hồ là có mục tiêu như thế. Thế nhưng sau đó Lý Huyền Dạ mới dần dần phát hiện, nữ nhân này giống như hắn, tựa hồ cũng đã quên đi tất cả. Nàng căn bản cũng không biết nói nơi này là địa phương nào. Chỉ là hướng về con ruồi không đầu như thế bay loạn chuyển loạn mà thôi. Lý Huyền Dạ rốt cục không nhịn được ngăn ở trước mặt nữ nhân. Mỹ nữ, ngươi xoay chuyển nhiều như vậy vòng, đầu không ngất à, ta đều sắp bị ngươi quấn hôn mê. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lý Huyền Dạ nói, thật nhàm chán, cái kia ngươi cùng ta đánh một trận đi. Ha, Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Nữ nhân liền một cái đôi bàn tay trắng như phấn mời đến Lý Huyền Dạ trên mặt, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ đánh thành một cái mắt gấu mèo. Cỏ em gái ngươi a. Lý Huyền Dạ nổi giận, chép lại đống cát lớn nắm đấm đối với đánh tới. Bùm bùm, một trận loạn chiến, mãi đến tận Lý Huyền Dạ đánh hoàn toàn mất hết khí lực, lúc này mới nằm trên mặt đất phất tay xin tha. Mỹ nữ xem như ngươi lợi hại, ta chịu thua, ngươi đừng đánh ta đi mà. Mặt đều sưng tầng ba. Nữ nhân hình tượng so với Lý Huyền Dạ muốn tốt rất nhiều, nhưng cũng tóc tai bù xù, quần áo ngổn ngang, thở hồng hộc. Nghe được Lý Huyền Dạ xin tha, nàng nhướng mày chế nhạo, ngươi cái này loại nhu nhược. Tiếp tục, Lý Huyền Dạ tính khí tới, giơ quả đấm lại cùng nữ nhân đối đầu. Đương nhiên kết quả cũng rất rõ ràng. Trên mặt sưng lên tầng thứ 5, ta không làm mất mặt thành sao? Không được, ta nhìn thấy mặt của ngươi không tên liền rất căm tức. Nữ nhân ngang ngược không biết lý lẽ nói. Lý Huyền Dạ trầm mặc, thôi, không đánh lại được ta đi còn không được nha. Thấy Lý Huyền Dạ một người kéo cô đơn bóng lưng rời đi, nữ trong mắt người bỗng nhiên né qua vẻ bất nhẫn. Nàng do dự một chút về sau, theo sau nói. Đừng nóng giận, nếu không ta để ngươi cũng đánh mấy lần. Là ngươi nói a? Lý Huyền Dạ mới vừa muốn xuất thủ, kết quả nữ nhân đột nhiên phản xạ có điều kiện giống như một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện đi qua, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ đánh ngẩn ngơ. Nữ nhân đẹp đẽ le lưỡi một cái, thật không tiện a. Bản năng phản ứng, ngươi trở lại, lần này ta bảo đảm không hoàn thủ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, giữa bầu trời, Không biết từ đâu truyền đến một tiếng giòn nứt tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời tựa hồ nứt ra rồi một cái khe. Có ánh sáng óng ánh huy rải rác đến mảnh hỗn độn này bên trong thế giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hướng về vết rách phương hướng chạy tới. Xuyên qua vết rách, hai người tới một mảnh hào quang minh giám không gian. Ngẩng đầu nhìn tới. Nhất cái đen kịt xương sọ chính ở trên bầu trời xoay quanh. Ở xương sọ bên trên, còn cắm vào một cái sắc bén thần kiếm. Nhìn dáng dấp này xương sọ và thần kiếm tựa hồ là đang trong lúc giằng co. Ta cảm thấy thần kiếm hẳn là người tốt. Lý Huyền Dạ phán đoán nói. Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì xương sọ lại cứng lại đen. Xem ra rất không đứng đắn. Tẻ nhạt. Nữ nhân trợn tròn mắt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị ở Lý Huyền Dạ trên eo bấm một cái. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ cả người đã sưng chết lặng. Căn bản không cảm ứng được đau đớn. Xương đen và thần kiếm còn đang giằng co. Chỉnh phiến hư không đều bị hai người này tán phát khí thế đụng tan vỡ phân ly. Coi như Lý Huyền Dạ không biết nói xảy ra chuyện gì tình hình. Cũng biết nói tình huống bây giờ khẳng định rất không ổn. Làm sao bây giờ? Nữ nhân trong lúc nhất thời cũng không có cái gì manh mối. Nàng càng tiện tay chộp tới một đoàn hỗn độn ngồi ở phía trên lay động nổi lên chân. Nói, ngược lại không có gì có thể làm. Xem cuộc vui được rồi. Lý Huyền Dạ cũng không có nữ nhân như thế tâm lớn. Hắn linh cảm phi thường không ổn. Thật sự nếu không lấy một ít hành động, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu tại địa phương quỷ quái này. Thậm chí trực tiếp bị kiếm khí mạt sát. Mặc kệ. Tin tưởng trực giác của chính mình đi. Lý Huyền Dạ bắt lại nữ nhân cánh tay. Mang theo nàng bay lên trời. Hướng về xương đen bay qua. Ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép. Nữ nhân còn muốn giãy giụa. Nhưng Lý Huyền Dạ căn bản không rảnh giải thích. Vô cùng cường ngạnh đem nữ nhân khiêng trên vai. Trực tiếp chui vào xương đen nội bộ trống rỗng bên trong. Mặc dù không nói được tới là tại sao. Nhưng Lý Huyền Dạ cảm thấy trong này hẳn là chỗ an toàn nhất. Mới vừa đưa đi, nữ nhân liền một bạt tai đi qua. Ngươi lại dám mò chân của ta. Lý Huyền Dạ nổi giận. Sử dụng cửu ngưu nhị hổ khí lực. Lần thứ hai cùng cái này không biết điều nữ nhân xoay đánh nhau. Sau đó cấp tốc cuối cùng đều là thất bại. Lý Huyền Dạ thở hồng hộc nằm nhoài xương cốt doanh nhuận trên mặt đất. Liếc mắt nói. Người chờ. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi dẫm trên đất hành hung một trận. Vừa dứt lời, phía ngoài trong hư không truyền đến một trận cực kỳ chói tai tiếng kiếm rít. Kịch liệt kiếm ý từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Lý Huyền Dạ trực tiếp bị chấn động ngất đi. Nữ nhân cũng không kiên trì vài giây. Liền ngã xuống Lý Huyền Dạ trên người. Sao làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Hắn nhìn thấy không còn là hỗn độn hư không, mà là một gian sáng sủa rộng rãi phòng lớn. Đây không phải kích thích nhất. Kích thích nhất chính là thiên âm nữ thần lại liền ngủ ở trước mặt của hắn. Hai người ánh mắt giao chiến, không đủ 10 cm khoảng cách. A, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hãy cùng gặp quỷ giống như, sợ hãi đến theo bản năng muốn lui về phía sau, lại không có thể thành công. Trái lại bụng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Đau Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được hét to một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn cúi đầu nhìn tới. Dĩ nhiên phát hiện cái kia thần quyền kiếm từ mộc âm bụng xuyên thấu mà ra. Lại đâm vào trong người chính mình. Càng là đồng thời đem hai người thân thể xuyên thủng. Chớ lộn xộn, người muốn chết à? Thiên âm nữ thần lãnh đạm tiếng nói truyền đến, tuy rằng giọng nói của nàng trấn định, nhưng cũng có thể nghe ra được trong thanh âm có mấy phần vẻ mỏi mệt. Trực tiếp bị thần quyền kiếm xuyên thủng, mặc dù là đối với nàng dạng này cường giả trí tôn tới nói, cũng là đủ để uy hiếp sinh mệnh trọng thương. Tuy rằng dựa vào Lý Huyền Dạ trên người bí bảo miễn cưỡng ở thần kiếm uy thế dưới che lại mệnh hồn. Nhưng nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp nhổ thần quyền kiếm, hai người vẫn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.